Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 895 ba cái nguyện vọng, PS, như đề, hệ thống trừ có một chương lặp lại, 18 hào ta sẽ nhiều phát mấy cái 2400 tự đổi mới. Như vậy nhiều ra tới 400 tự thêm lên sẽ vượt qua 2000 tự tương đương với một chương miễn phí. Thượng giá chương không hảo sửa chữa. Đây là không có biện pháp, thật sự xin lỗi, chương 895 thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt thế nhưng đã là 30 vạn năm sau, thời gian gia tốc kết thúc. Trần thế cự mãng đình chỉ rèn, nhìn về phía Nguyên Tiêu ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, ở đệ tam vạn năm. Trước mắt này nhân loại pháp lực liền thuần hóa đến bạc trắng ngũ giai. Kế tiếp tránh ở nhân tạo thần quốc có ích đại lượng nói quả hóa thành thánh thổ hiểu được pháp tác. Ở thứ 5 vạn năm đã ở bình thường pháp tác mặt đạt tới bạc trắng ngũ giai, dư lại 25 vạn năm. Còn lại là ở hiểu được vài loại tối cao pháp tác bóng ma cắn nuốt. Thời gian pháp tác, đã tất cả đạt tới bạc trắng ngũ giai truyền kỳ đỉnh vu sư cực hạn, còn có một loại tân sinh pháp tác. Cùng áo thuật tương quan pháp tác. Tựa hồ cũng mau đạt tới bạc trắng ngũ giai, chỉ là cái này pháp tắc nguyên bản tựa hồ có điểm tai họa ngầm. Bất quá ở bóng ma cắn nuốt 30 vạn năm cắn nuốt hạ đã hoàn toàn lau sạch tai họa ngầm một siêu cuối cùng. Còn lại là cảnh trong mơ pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, cảnh trong mơ pháp tắc còn tính hảo. Ít nhất cũng đạt tới bạc trắng tam giai, nhưng là vận mệnh pháp tắc liền quá gian nan. Chỉ là từ bán thần cấp bậc tăng lên tới bạc trắng nhị giai mà thôi, 30 vạn năm khổ tu. Đạt tới trình độ này đã ra ngoài hắn dự kiến, kể từ đó. Cũng không uổng phí hắn thời gian gia tốc đồng thời bao phủ trước mắt này nhân loại, kết thúc. Nguyên Tiêu mở mê mang đôi mắt, cuối cùng tỉnh táo lại cảm kích nhìn về phía hoàng hôn chuông tăng, tối cao pháp tác. Xa so với hắn tưởng tượng gian nan quá nhiều. Cũng may một chút, tối cao pháp tắc là tạo thành vũ trụ căn cơ pháp tắc. Cho nên ở bất luận cái gì địa phương đều tồn tại đều có thể hiểu được. Nếu không hắn thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ, đồ vật hảo, Trần Thế Cự Mãng đem. Hoàng Kim Chiến Y ném cho Nguyên Tiêu, Hoàng Kim Chiến Y mới vừa rơi xuống thể. Liền cùng cả người da thịt dung hợp ở bên nhau, loại này hình thái. Có thể cho hắn một loại đã lừa gạt hoàng kim ngụy trang, nếu hiện hóa ra tới hóa thành chiến giáp. Càng là có thể ở nháy mắt có được hoàng kim chiến lực. Bất quá đại giới chính là tử vong. Sao băng diệt chân linh vẫn diệt. Cái này công năng trước mắt tới nói còn không phải hắn có thể xúc động không chỉ như vậy. Hoàng hôn chuông tăng còn trải qua cải tạo toàn bộ hoàng kim chiến y. Có thể cùng huyết mạch võ trang vô hạn chi xà tiến hành dung hợp, loại này dung hợp. Có thể cho hắn sớm nhất ở bạc trắng thất giai liền có thể vận dụng cái này hoàng kim chiến y chân. Chính lực lượng, trừ này bên ngoài, bị phong ấn cái thứ ba năng lực giải phong, cái này hoàng kim chiến y. Có thể tăng phúc tử vong thiên quốc chiến trận lực lượng. Đồng thời đây cũng là tử vong thiên quốc chiến trận chế tạo ra tới tử linh mạnh nhất một loại khống. Chế trung tâm mơ siêu cụ thể năng lực này mạnh yếu cùng tử vong thiên quốc chiến trận mạnh yếu tương. Quan, thực chân quý hoàng kim thần khí. Nhưng là không cần quá ỷ lại, Trần Thế Cự Mãng nhịn không được nói, cái thứ hai yêu cầu. Giải trừ trái tim ta bị bày ra phong ấn, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói, phong ấn. Trần Thế Cự Mãng mãng đầu tiến đến Nguyên Tiêu ngực gắt cao nhìn chằm chằm mơ siêu cô thể lãng phí. Hắn cấp ra một cái nguyện vọng chỉ là giải trừ một cái phong ấn. Trước mắt nhân loại không phải ngốc tử chính là cái này phong ấn không đơn giản, tầm mắt xuyên thấu. Trái tim, lại tiếp tục xuyên qua đệ thập thần khiếu, xà đồng kịch liệt co rút lại. Bóng ma chúa tể bóng ma cắn nuốt cuối cùng hình thái cắn nuốt hắc động. Nó thế nhưng ở chỗ này nhìn đến. Mà phong ấn tại hắc động chỗ sâu trong thời gian long trái tim càng là làm nó chấn động. Cuối cùng kia mặt trên phong ấn càng là làm nó cảm giác được cực cường uy hiếp, bày ra cái này phong. Ấn, cùng hắn trước chủ nhân bóng ma chúa tể hoàn toàn là cùng cái trình tự, đương kim vũ trụ. Sao có thể tồn tại loại này trình tự cường giả, Lại nhìn kỹ, phong ấn thượng tràn ngập tương lai thời không lực lượng. Phong ấn đến từ chính tương lai cường giả, thú vị. Thật sự là thú vị. Trần Thế Cự Mãng bắt đầu cẩn thận quan sát phong ấn, thời gian lại lần nữa gia tốc. Lúc này đây đối với Nguyên Tiêu tới nói thật là không dễ chịu, minh tưởng cùng pháp tắc hiểu được. Hắn có thể tiến vào niệm dung thiên địa trạng thái quên thời gian trôi đi, nhưng là lúc này đây. Hiển nhiên không có khả năng minh tưởng, liền như vậy làm ngốc. Trời biết hoàng hôn chuông tang kiểm tra phong ấn yêu cầu bao nhiêu thời gian, 200 năm sau. Trần Thế Cự Mãng ánh mắt có điểm trốn tránh kết thúc thời gian gia tốc, ta không giải được cái này. Phong ấn, Trần Thế Cự Mãng bất đắc dĩ nói, bố trí cái này phong ấn tồn tại lực lượng không ở ta dưới, mà ta tương đối am hiểu phá hư, ở giải trừ phong ấn mặt trên so ra kém bày ra cái này phong ấn tồn tại. Toàn bộ vũ trụ trừ bỏ hoàng kim ý chí hẳn là không có có thể trực tiếp cởi bỏ cái này phong ấn. Nguyên Tiêu trong lòng trầm xuống. Xem ra giải trừ phong ấn thật muốn chờ chính hắn trở thành hoàng kim siêu, đổi một cái yêu cầu đi. Trần Thế Cự Mãng có điểm ngượng ngùng nói, chuông tang chi hỏa mồi lửa có thể chứ? Nguyên Tiêu trần chờ nói, một loại ngọn lửa. Hỏa cùng mồi lửa là hai khái niệm siêu à, là vô nguyên đồ vật. Lấy chuông tang chi hỏa tới nói, muốn bổ sung loại này hỏa. Trước mắt hắn chỉ có tư bóng ma chúa tể trong huyết mạch lấy ra cùng thiêu đốt thần nhiệt thi hài. Này hai loại con đường, mà mặc kệ là nào một loại sử dụng tới đều cần thiết thật cẩn thận, mà mồi lửa bất đồng. Hỏa chung có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ năng lượng chế tạo đối ứng ngọn lửa. Có một viên mồi lửa, chuông tang chi hỏa liền có thể thường quy sử dụng, không thành vấn đề, Trần Thế Cự Mãng cơ hồ. Không cần suy nghĩ. Một đóa màu đỏ đen ngọn lửa bay về phía Nguyên Tiêu mắt phải, cái thứ ba yêu cầu. Ta muốn chuông tăng pháp sư lãnh đạo quyền, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Yêu cầu này, thậm chí muốn cao hơn hắn mồi lửa loại khát vọng gì? Trần Thế Cự Mãng kinh ngạc nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ muốn mệnh vận bùn bản mảnh vụn. Còn đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt ngươi? Nếu ngươi là muốn cái này nói ta không ý kiến, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi nếu bọn họ biết ngươi chân thật thực lực sau lại tưởng chỉ huy bọn. Họ nhưng không dễ dàng, ta minh bạch, nhưng là ta tưởng ở nhân tộc chiếm cứ địa vị cao cần thiết có bọn họ trợ giúp Nguyên Tiêu quả. Quyết nói, vận mệnh bùn bản mảnh vụn, không có hoàng kim chiến lực ta bắt được tay quá nhiều sợ là mất mạng có được. Chờ ta tới rồi hoàng kim đến lúc đó nên là ta tự nhiên vẫn là ta. Ngươi tổng sẽ không luyến tiếc không cho ta, Trần Thế Cự Mãng gật gật đầu. Trước mắt này nhân loại còn không tính quá lòng tham siêu vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Quan hệ đến trấn áp hoàng hôn chiến trường vũ trụ vạn tộc khí vận. Cái này trừ phi là vũ trụ vạn tộc cùng hoàng kim ý chí chính diện khai chiến. Nếu không là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới, nếu là một ít tiểu vội có lẽ ta có thể suy xét giúp. Ngươi, Trần Thế Cự Mãng nghĩ nghĩ nói. Không có thể giải trừ thời gian long trái tim phong ấn làm hắn nhiều ít có điểm thật mất mặt thật. Là có, Nguyên Tiêu cười lấy ra bảy kiện bạc trắng nhất giai tổn hại thần khí chữa trị này đó. Không phải chỉ có tạo hóa chi lực chế tạo chỉ định tấm các mới có thể thời gian nghịch lưu. Đồng dạng có thể chữa trị này đó, kẻ hèn một ít bạc trắng nhất giai đối với hoàng hôn chuông tang căn bản chính là chuyện nhỏ không? Tốn sức gì, quả nhiên, Trần Thế Cự Mãng chỉ là thổi khẩu khí, thời gian nghịch lưu kết thúc. Nguyên Tiêu trước mặt đã nhiều ra tới 7 cái hoàn hảo vô khuyết cốt truyện thần khí. Hơn nữa chuông Đông Hoàng, luyện yêu hồ cùng nữ hoa thạch. Hiên viên kiếm cốt truyện thế giới thượng cổ 10 đại thần khí rốt cuộc tập tề. Thậm chí có thể mượn này bố trí xuyên qua thời không đánh mất chi trận có cái này. Dù cho thời gian long xuyên qua thời không năng lực trước mắt bị phong ấn. Hắn cũng có tạm thời thay thế phẩm siêu lúc này đây tới hoàng hôn chiến trường. Quả nhiên là phi thường chính xác lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.